Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, Chiến Thần Đổ Lục. Diệp Thần không có tại thí luyện cửa thứ nhất mê cung chỗ ngốc bao lâu. Chỉ là nho nhỏ đùa ác đùa những cái kia quá quan người. Tỉ như sửa chữa cạm bẫy vị trí, di động thông đạo vị trí. Mở ra một chút tử lộ biến thành sinh lộ, đem sinh lộ đổi thành tử lộ, đem cạm bẫy uy lực hơi nâng cao một điểm các loại. Chỉnh trong mê cung giáng lâm người dục tiên dục tử, nếu như không phải không đủ thời gian, hắn khẳng định sẽ đem trong mê cung giáng lâm người từng cái toàn bộ đào thải. Mắt thấy chơi không sai biệt lắm, hắn cho Lý Minh Dương tam người lưu lại một bộ rời đi mê cung địa đồ. Phía trên có đánh dấu một đường tất cả cạm bẫy vị trí. Xem như cuối cùng vì bọn họ làm. Đằng sau hắn không định quản. Dạng này nếu như còn không thông qua quan vậy liền không có cách. Hắn sẽ không lại hỗ trợ. Thời cơ cho, bắt không được đó chính là mình sự tình. Hắn không phải bảo mẫu. Hắn còn có mình sự tình. Rời đi mê cung. Diệp Thần không có tại Chiến Thần Điện bên trong khắp nơi đi dạo. Đi thẳng tới Tàng Kinh Lâu. Thông qua thông thiên Chiến Thần cho quyền hạn tiến vào Tàng Kinh Lâu tầng thứ hai. Tàng Kinh Lâu tổng cộng có 4 tầng. Bất quá cuối cùng 2 tầng hắn vào không được. Không quyền hạn tiến vào. Chỉ có thể ở tại tầng 2 trở xuống. Tàng Kinh Lâu tầng thứ nhất tất cả đều là tứ tinh trở xuống võ học hoặc đạo pháp hoặc các loại tu. Luyện pháp môn, hắn đại khái xem một chút, bên trong ngoại trừ võ công tâm pháp cùng luyện khí tâm pháp. Ngay cả pháp sư minh tưởng pháp cùng kỵ sĩ hô hấp pháp. Chính là đến trong truyền thuyết yêu tộc tu luyện pháp môn đều có. Có thể nói chính là bao quát vạn tượng. Tuy nói những này võ học với hắn mà nói không có tác dụng gì. Nhưng hắn vẫn là bỏ ra một ngày thời gian thật tốt xem một chút. Lấy làm tham khảo, hắn thuộc tính dị năng bảng thôi diễn võ công. Cần liền là các loại võ học tới làm tham khảo. Có thể đặt ở Chiến Thần Điện bên trong võ học coi như phẩm cấp không cao. Phẩm chất tất cả đều là đỉnh tiêm, mà lại đều có đặc sắc. Rất có giá trị tham khảo, làm cao đẳng thế giới chiến thần giới thực tế chúa tể già. Chiến thần giới hạ hạt hơn vạn hạ cấp thế giới, giống đại đường thế giới chính là chiến thần giới hạ hạt thế giới. Tại những thế giới này bên trong những cường giả kia phá toái hư không về sau. Phi thăng chính là chiến thần giới, tại chư thiên vạn giới bên trong. Mỗi một cái cao đẳng thế giới đều hạ hạt hơn vạn mấy chục vạn năng lực kém hoặc trung năng cấp thế. Giới, trung đề cấp thế giới vô tận nhiều. Cao đẳng thế giới lại là nắm chắc, làm vô số thế giới thượng giới. Chiến thần điện bên trong cất giữ có chỗ có hạ hạt thế giới công pháp. Giống đại đường thế giới tất cả công pháp ở chỗ này đều có thể tìm tới. Đạo tâm chủng ma, thiên ma sách. Trường sinh quyết, từ hàng kiếm điển, ngay cả chiến thần đồ lục ở chỗ này đều có thể tìm tới. Bất quá ở chỗ này, chiến thần đồ lục có một cái độc lập không gian truyền thừa. Mà thiên ma sách, trường sinh quyết, cùng từ hàng kiếm điển cái này tam đại kỳ thư chỉ có thể nếu như hắn bí tịch đồng dạng bày ở trên. Giá sách, nhìn qua một chút cũng không có lạ thường dáng vẻ. Tựa hồ rất bình thường đồng dạng, suy nghĩ một chút rất bình thường. Thiên ma sách cùng trường sinh quyết cùng từ hàng kiếm điển tam đại kỳ thư đều là thoát thai từ. Chiến thần đồ lục, tuy nói đều có thể sửa luyện tới một giới cực hạn phá toái hư không. Nhưng phẩm chất khẳng định so chiến thần đồ lục phải kém một đoạn. Mà lại chiến thần đồ lục còn có cái thân phận đặc thù. Nó là thông thiên chiến thần chưa chứng nguyên thần trước đó chủ tu công pháp. Hắn dùng phương pháp này chứng nguyên thần. Đây là hắn thành đạo chi pháp. Về sau thông thiên chiến thần tu vi đạt tới cửu tinh chứng thiên nhân đạo quả sau không ngừng hoàn. Thiện này pháp, Bây giờ môn công pháp này đã là Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong cao cấp nhất võ đạo công pháp một trong. Sau đó bỏ ra 3-4 ngày thời gian, Diệp Thần đem đạo tâm chủng ma, 10 quyển thiên ma sách, cùng 7 trang trường sinh quyết, từ hàng kiếm điển, cùng với khác mười mấy bộ tàng kinh lâu bên trong không kém hơn những này kỳ thư đỉnh tiêm võ học. Toàn bộ cẩn thận nghiên cứu một lần, tại thuộc tính dị năng bảng trên hiển hiện nhập môn về sau, mới rời khỏi tàng kinh lâu tầng thứ nhất. Thông qua quyền hạn xem trong mê cung giáng lâm người không sai biệt lắm có người muốn xông ra đến. Lưu cho hắn thời gian không nhiều, Diệp Thần liền lựa chọn mở ra chiến thần đồ lục, mà không phải tiến vào tàng kinh lâu tầng thứ hai. Tàng kinh lâu tầng thứ hai công pháp tất cả đều là đỉnh tiêm cấp 5 sao võ học cùng luyện khí tâm. Pháp có thể một đường tu luyện đến ngũ tinh, cũng chính là kim đan. Đặt ở bên ngoài ít nhất phải vượt qua 10 vạn ban thưởng điểm mới có thể mua được. Mà lại những này tất cả đều là đứng đầu nhất tâm pháp. Thuộc về có tiền mà không mua được một loại kia. Cực ít có người bán ra. Nếu như thời gian sung túc Diệp Thần cũng sẽ không bỏ rơi. Hắn không biết tiếp nhận chiến thần đồ lục truyền thừa phải bao lâu. Muốn dự lưu một đoạn thời gian miễn cho vượt qua thời hạn. Nếu như truyền thừa kết thúc còn có thời gian lại đi nhìn. Nếu như không có, chỉ có thể từ bỏ. Rốt cuộc, so sánh chiến thần đồ lục tầm quan trọng, những này ngũ tinh võ học có cũng được mà không có cũng không sao. Cấp 5 sao công pháp tương đối hắn hiện tại tới nói quá thâm ảo một điểm. Muốn đem một môn nhập môn ít nhất phải 2-3 ngày. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Chiến thần đồ lục bị thông thiên chiến thần cất đặt tại một không gian riêng biệt. Người bình thường không cách nào tiến vào. Chỉ có thông thiên chiến thần cho phép người mới có thể tiến nhập. Mà Diệp Thần thông qua quyền hạn biết được mình có thể tiến vào. Vừa vào trong điện, hắn cảm giác đầu tiên liền là lớn. Cao cao thiên khung lơ lửng nhật nguyệt tinh thần. Hắn đứng tại đại điện cửa vào. Tại cửa vào cự bích bên trên, từ trên xuống dưới đục khắc lấy một nhóm đại triện, từ đỉnh điện thẳng sắp xếp mà xuống, đầu đuôi cách xa nhau chí ít có 30 trượng bên ngoài. Từng chữ có gần trượng lớn nhỏ, ghi, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Câu nói này Diệp Thần gặp qua nghe qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần thứ nhất nhìn thấy hàng chữ này, hắn tâm thần kịch chấn, không phải cảm động, mà viết cái này 10 cái chữ đại năng đem tinh thần của mình ý niệm lạc ấn tại kiểu chữ bên trong. Bất kỳ người nào chỉ cần thấy một lần đều có thể cảm nhận được cỗ này mênh mông vô ngần tinh thần. Cảnh giới từ đó cực kỳ chấn động, toàn bộ cự điện bao phủ tại nhu hòa tinh quang bên trong. Cùng lối ra xuyên qua hồng quang tôn nhau lên thành thú. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh điện, cách mặt đất hơn 40 trượng đỉnh điện trung tâm, khảm một khối hình tròn vật thể, 2 trượng đường kính, tản mát ra nhàn nhạt tinh quang, phảng phất một cái trong phòng mặt trời, làm toàn bộ cự điện tắm rửa tại vạn đạo dưới ánh sao. Lấy cái này nguồn sáng làm trung tâm, đỉnh điện nhu hòa tinh quang bên trong có vô số tinh thần ở trong đó chìm nổi. Nhìn kỹ tựa như một cái tinh đồ, nhiên văn cự điện bên trong không thấy một chủ, cũng không thấy một vật, chỉ có tâm điện trên mặt đất có một cái cự đại phù điêu. Tả hữu phía trước trên vách mỗi bên cạnh cũng có hơn một trượng vuông phù điêu đồ chung 24. Tăng thêm tâm điện mặt đất phù điêu đồ, tổng cộng 49 cái, tâm điện trên mặt đất bức kia phù điêu, chạm trổ tinh mỹ. Khắc lấy một người mặc kỳ quái giáp trụ, trên mặt diện tích che phủ cỗ thiên thần, thông thiên chiến thần, Diệp Thần thấy thế nào đều cảm thấy cái này thiên thần hình thể cùng thông thiên chiến thần giống nhau như đúc, liền là nhìn trẻ trung hơn rất nhiều. Tại thiên thần dưới hông ngồi một đầu giống như rồng mà không phải là rồng quái vật. Từ 9 mảnh vỡ ra dày mây từ góc trái trên cùng bay xuống. lao thẳng tới dưới góc phải một cái huyết hồng đại hỏa cầu. Mỗi một phiến dày mây bên cạnh, từ trên cao đi xuống viết cửu trọng thiên, bát trọng thiên, cho đến thấp nhất nhất trọng thiên. Phù điêu phía trên có 5 chữ to, chính là chiến thần đồ lục 1. Diệp thần biết trong truyền thuyết chiến thần đồ lục liền là 49 bức to lớn phù điêu đồ. Nghe nói có thể thông thiên địa huyền bí, rất khó lĩnh ngộ, hiện tại xem ra quả là thế. Liền cái này một bức tranh, Diệp thần nhìn rất lâu cũng không lĩnh ngộ được một chút đồ vật. Cảm giác giống đoán bí hiểm đồng dạng, thật là khó chịu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.